Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Người chính là ta Master sao? Vương Lăng hai chữ cứng cáp mạnh mẽ, nhìn chăm chú bên trong hoảng hốt, nhìn thấy mênh mang đại địa cuộc đời thăng trầm. Rộng lớn mà đại khí. Vương Lăng, đây chính là gia gia nói Vương Lăng sao? Thật khí phái a. Vương Quyền hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ. Roger tới gần cửa đá trái xem phải xem. Bằng vào tự mình nhiều năm khảo cổ tri thức kết luận, cái này to lớn cửa đá niên đại xa xưa. Theo chiến quốc cổ văn hai chữ tang thương cùng tuế nguyệt lắng đọng cảm giác, tối thiểu cách này có nhất đoạn lâu đời lịch sử. Vương Quyền nhóc con, nhà ngươi rất mạnh a. Bên trong không có cái gì One Piece đi. Nghe vậy, Vương Quyền đi tới vỗ vỗ Roger nói. Roger, cậu tử, chú ý ngươi nói chuyện hành động. Ngươi bây giờ thế nhưng là đang cùng truyền thừa mấy ngàn năm đạo sĩ chi tổ sáng tạo gia tộc Vương gia gia chủ đối thoại, xem ở nhiều năm hảo hữu phân thượng. Nói, Vương Quyền dừng lại dưới, xuất ra một cái nhánh cây làm kiếm, đặt ở Roger trên bờ vai, lang lãng nói, ta lấy Vương gia gia chủ Vương Quyền chi danh đặc biệt đồng ý. Ban thưởng ngươi Roger cầu tử trở thành ta ngồi xuống đậu bỉ đồng tử. Roger lông mày bốc lên, mỉm cười nói, nha a, vậy ta cảm tạ cả nhà ngươi. Cảm tạ cả nhà ngươi tổ tông 18 đời. Tại tiểu đàn tử chú mục dưới, Roger cùng Vương Quyền một trận cổ tay chặt điên cuồng luận bàn. Tốt một lúc sau, hai người yên tĩnh xuống. Vương Quyền sửa sang lại quần áo. Hắn ra hiệu Roger, tiểu đàn tử, tránh hết ra, ta muốn người trước hiển thánh. Đừng bị ta bức khí chấn thương. Di chuyển bộ pháp, Vương Quyền lâm đến to lớn trước cửa đá, ngẩng đầu nhìn về phía cửa đá. Gần cự ly tiếp xúc càng thêm phát giác cửa đá rộng lớn cùng hào hùng. Thân thủ đụng vào hướng trong cửa đá duy nhất trong rãnh. Vương Bình ngạc nhiên phát giác, cửa đá cũng không lạnh buốt, như ngọc ấm áp, hết sức kỳ lạ. Âm âm, thủ trưởng nhập lỗ khảm. Vương Quyền cảm giác ngón tay nhói nhói dưới, tựa hồ bị buộc ra một giọt máu, máu dính lạc lỗ khảm. Hiện tượng kỳ dị phát sinh, lấy giọt máu kia làm trung tâm, từng đạo thần thánh mà sáng chói hồng sắc đường vân từ máu khuếch tán, cực tốc lan tràn toàn bộ cửa đá, che kín toàn bộ cửa đá. Trên cửa đá che kín hồng sắc thần bí đường vân, giống như chữ như gà bới, nhìn như lộn xộn nhưng lại có vẻ ngay ngắn trật tự, ẩn chứa một loại nào đó cổ chi chân lý. Đường vân hiển hiện toàn bộ cửa đá bước, bắn ra hồng mang, sáng chói lóa mắt cực, ngột ngạt cửa đá đang chấn động, mang theo điếc tai oanh minh. Giờ khắc này, Roger, Vương Quyền, tiểu đàn tử ba người rung động, có một loại tim đập nhanh cảm giác, nhìn xem cửa đá chính giữa tách ra hai nửa, một trái một phải chậm rãi mở ra, ầm ầm rung động, phảng phất mở ra không phải một đạo cánh cửa, mà là tỉnh lại một đầu ngủ say tuyệt thế đại hung. Rung động lòng người, chấn động tiếp tục, cho đến cửa đá mở rộng, lộ ra bên trong cảnh tượng. Vương Quyền ba người trong lòng mãnh liệt rung động, nhìn chăm chú hướng trong cửa đá, một mảnh đen như mực lờ mờ, quang phảng phất cũng bị thôn phệ. Trong cửa đá thâm thúy u ám, cái gì cũng nhìn không thấy, tựa như một ngụm vực sâu miệng lớn lẳng lặng sừng sững ở đây vô tận tuế nguyệt. Nhìn xem tối tăm trong cửa, ba người không cách nào phán đoán đến cùng cửa này thông hướng nơi nào. Bọn hắn không nhìn thấy cuối cùng, hết thảy đều là đen như mực. Đi, kinh ngạc bên trong Vương Quyền ba người chấn động mạnh mẽ. Vành tai, giống như có tiếng gì đó. Roger không dám khẳng định nói, đem lỗ tai hướng bên cửa đá phương hướng. Không chỉ là hắn, Vương Quyền, tiểu đàn tử cũng đều nghe thấy. đen như mực, yên tĩnh, trong cửa đá có động tĩnh. Đi, ngột ngạt mà trầm ổn thanh âm, giống như vật nặng rơi xuống đất, giống như là tiếng bước chân. Ba người kinh ngạc, có đồ vật gì theo trong cửa đá đi tới? Tiếng bước chân nặng nề, tuyệt đối không phải người có thể phát ra, bởi vì tiếng bước chân nặng nề đến đáng sợ, tựa như là thần khổng lồ Titan tại tới trước, đạp đất lạc hố, rộng lớn đại địa. Này này, tiểu đản tử, ngươi xác định cái này Vương Lăng theo gia gia của ta sao lại không người mở ra? Vương Quyền hỏi hướng tiểu đản tử. Tiểu đản tử gật đầu nói, xác định a, Vương Thông Thiên gia gia sẽ không gạt ta. Kia, đó là đồ chơi gì? Đột nhiên, Roger chỉ hướng trong cửa đá, u ám đến phảng phất quang đều có thể nuốt hết trong cửa đá. Đột ngột sáng lên hai đạo u lam ánh sáng, quang giống như là hai đạo hỏa diễm tại chìm nổi, như cửu u bên trong hai đạo hoàng tuyền quỷ hỏa, hai đạo quỷ hỏa tại hướng bên ngoài cửa đá mà đến. Cùng với nặng nề tiếng bước chân đến, Vương Quyền ba người biến sắc, vô ý thức lui lại một bước, mượn nhờ quỷ hỏa quang mang, ba người thấy rõ đi tới đồ vật. Thình lình, kia hai đạo quỷ hỏa căn bản không phải cái quỷ gì lửa. Kia là ánh mắt, một đôi tản ra u lam quang mang ánh mắt. Ánh mắt quang mang tại tối tăm trong cửa đá đem đồ vật mặt chiếu rọi ra. Ngươi, không đúng, không phải ngươi. Không bao lâu, có quỷ hỏa hai mắt đồ vật đi tới. Một tôn thân cao 2 mét, từ đầu đến chân bao khỏa tại nặng nề như núi khôi giáp xuống áo giáp người. Áo giáp người uy nghiêm, toàn thân đen như mực cùng hồng sắc xen lẫn khôi giáp. Hợp với 2 mét thân cao, tựa như một tòa núi nhỏ, rất có lực áp bách. Nó cầm trong tay một cây 3 mét chi lớn phương thiên họa kích, giống như ma chi lữ bố, phách tuyệt vô song, giống như kích bổ ngang cũng khai sơn cũng đoạn biển. Hắn tựa hồ không phải người. Vương Quyền ba người nhìn xem đi ra áo giáp người, trong lòng kết luận đến, bởi vì kia sáng lên ánh mắt chính là quỷ hỏa. Ngay tại ba người rung động nhìn xem theo trong cửa đá đi ra áo giáp người thời điểm, áo giáp người dừng ở Vương Quyền trước mặt. Tại Roger, tiểu đàn tử kinh ngạc ánh mắt hạ, giống như núi uy nghiêm áo giáp người, cầm trong tay phương thiên họa kích cắm xuống trên mặt đất, hướng phía Vương Quyền quỳ một chân trên đất. Ngươi chính là ta Master, tiếng Anh chủ nhân, à, hùng hậu giống như trung đỉnh minh kích, mang theo từng tia thanh âm khàn khàn từ áo giáp trên thân người truyền ra. Ba người đều là sững sờ, ta tào, cái này áo giáp người tốt chiều a, thế mà lại nói tiếng Anh, rung động một màn, ba người cũng chưa có trở về thần tới, mà tựa hồ không có đạt được Vương Quyền chỉ thị. Áo giáp người không nhúc nhích duy trì quỳ một chân trên đất tư thế. Trung quân hầu chủ, nhìn xem uy vũ áo giáp người, Vương Quyền hoàn hồn, hắn không phải người ngu, nhìn ra được cái khôi giáp này người sợ không phải cái gì phi nhân loại. Đến mức là cái gì tạm thời không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định một điểm, thứ này chỉ nhận vương người nhà, sẽ không đối phương người nhà làm ra tổn thương. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được một loại từ nơi sâu xa cùng áo giáp người liên hệ. Rất kỳ quái cảm giác. Lúc này, Vương Quyền lâm vào trầm mặc. Hắn đang tự hỏi, ta hiện tại phải nên làm như thế nào khả năng hiển lộ rõ ràng vương gia gia chủ khí thế. Không thể bị áo giáp người xem thường a. Một phen suy nghĩ, Vương Quyền ho nhẹ thấu, hướng về phía áo giáp người khua tay nói. Ái khanh, miễn lễ bình thân, nó âm thanh vừa ra. Vương Quyền bên cạnh Roger trừng to mắt nhìn về phía Vương Quyền. Thiên thọ, a, người đây là muốn phục hồi quân chủ lập hiến chế à? Vương Quyền xấu hổ tằng hắng một cái. Hướng về phía Roger nháy mắt ra hiệu. Quát lớn, im ngay, chỉ là ta ngồi xuống đậu bỉ đồng tử. Lại dám nghi ngờ ta. Còn không quỳ xuống hát chinh phục. quanh năm cùng vương quyền ở chung, Roger lập tức minh bạch nói ý. Đây là muốn tự mình phối hợp vương quyền diễn xuất điểm khí thế a. Mặc dù bình thường cùng vương quyền đấu võ mồm, nhưng là thời khắc trọng yếu, Roger vẫn là rất phối hợp vương quyền. Hắn bắt trước lấy áo giáp người, quỳ một chân trên đất hát lên, chinh phục. Cùng lúc đó, áo giáp người nhìn xem vương quyền cùng Roger, không tình cảm chút nào ba động, trong lòng mộc nạp nói. Thứ 172 đời gia chủ vương quyền rất giống thứ 171 đại gia chủ. Vương Thông Thiên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.